Mà Thế Đại trở về. Chương 79, Tử Thành chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xe hơi bầy thành đại hình mê cung, mỗi một chiếc xe bên trong đều chất đầy vật nặng, bánh xe bị gắt gao đóng ở trên mặt đất bảo đảm sẽ không bị zombie đạp đổ. Tòa này trong mê cung có rất nhiều chỗ là bị đơn độc phân chia ra đến đất trống, bị xe chiếc đầu đuôi tương liên hình thành từng cái làm thành vòng tọa lạc ở phương vị khác nhau, trong vòng xe cùng xe ở giữa lưu lại mấy chỗ khe hở, chỉ có thể cung cấp một người thông qua, những cái kia bị sở hàm phân phối thành tiểu tổ người liền đứng những này trong vòng, 10 đến 15 người tổ một toàn bộ nắm thật chặt vũ khí mê cung chiếm cứ cả khối địa phương, rất lợi hại hùng vĩ, tựa như bỗng dưng rút lên lại hướng trước kéo dài, cửa vào liền tại phía trước công viên, cái kia nhất đại phiến bùn đất khu vực có mười mấy nơi chính đang liều lĩnh từng tia khói trắng, trên bùn đất bày biện thứ gì, nhưng cũng không rõ lắm, nhưng có thể rõ ràng trông thấy mỗi một chỗ bốc lên khói trắng địa phương đều liên tiếp một sợi dây thừng xuyên thẳng hướng mê cung bên trong. Những dây thừng kia tràn ngập sang vị, phía trên có khác biệt nhãn hiệu toàn bộ đều là ABCD loại hình chữ cái. Trần Thiếu Gia chính đứng ở một bên tay nâng bó đuốc lẳng lặng chờ đợi Sở Hàm phát lệnh. Trình Hiền Quốc, Diệp Thần cùng Diệt Tử bọn người đứng xe vận tài đỉnh chóp, Dơ Thương, Thượng Cửu Đệ cùng Bạch Duẫn Nhi cũng giống như thế, Lạc Tiểu Tiểu liền chăm chú nằm Sở Hàm bên cạnh, đồng dạng Dơ Thương, mỗi người đều được phân phối, không có người nào là nhàn rỗi. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi, cả cái căn cứ chỉ có thể nghe được càng ngày càng gần zombie tiếng gào thét. Sở Hàm đứng tại chiếc kia tối cao trên mui xe phương, tay phải búa buông xuống, tay trái lẳng lặng nắm máy biến điện năng thành âm thanh. Hắn là chàng chiến dịch này tổng chỉ huy, không có bố trí, không có hộ vệ, không có tinh xảo trang bị, cũng không có nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, liền thân bên trên lớn nhất phải một cây súng lục cũng bị hắn phân đi ra. Chàng chiến dịch này, chỉ có hắn một cái chỉ huy, tất cả mọi người chỉ nghe từ hắn một người hiệu lệnh. Bọn họ chỉ có hơn 700 người, đối diện lại là đến hàng vạn mà tính zombie, nếu là bị người biết Sở Hàm vậy mà muốn dùng 700 người xử lý tiếp cận 2 vạn số lượng zombie, nhất định sẽ cho là hắn điên, đồng thời điên hoàn toàn, to lớn số lượng kém mấy cái có lẽ đã báo trước kết cục cái này 700 người sẽ bị ăn sạch sẽ. Nhưng là Sở Hàm sẽ không lùi bước, đồng thời hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Đối diện địch nhân, bất quá là một đám không con não từ cái xác không hồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người nín hơi ngưng thần, đối diện thi triều càng ngày càng gần, chúng nó cùng nhau tiến lên, mang theo một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, tanh hôi trong miệng rộng răng nanh mang theo mù vàng hoặc máu đen, dày đặc đồng tử tại hơn nửa ngày bên trong càng thêm rõ ràng đáng sợ, chúng nó y phục rách mướp, da thịt lại nhăn lại hư thối, tốc độ cơ giới tập tễnh càng ngày càng gần, chúng nó đi đến cái kia công viên. Đó là khu vực dùng để loại địa phương, từng khỏa lá rau bị đám zombie giẫm nát, để lại đầy mặt đất thịt thối cùng máu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít vất vả cần cù trồng trọt người hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, đó là bọn họ thực vật tiếp qua mấy tháng liền sẽ có thu hoạch, bây giờ lại bị bọn này zombie trà đạp thành bùn. Quảng cáo, toàn hủy, toàn bộ bị hủy. Zombie quần càng đi càng gần, chen chúc lấy, lít nha lít nhít đi tại công viên bên trong, hướng về tiểu khu trước phương tiến phát. Khu A, dẫn bảo. Sở Hàm vang dội thanh âm bỗng nhiên từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra, hắn liền đứng đấy đài chỉ huy, để bạt dáng người đứng thẳng tắp nghênh phong mà đứng, tay cầm thiết phủ, khuôn mặt bình tĩnh tỉnh táo. Nơi xa một mình đứng đấy Trần Thiếu Gia lập tức đem trong tay bó đúc nhóm lửa có đánh dấu A chữ cái dây thừng. Tư, thấm có sang dây thường lập tức bị nhen lửa, giống như là một đầu như hỏa long tại trong mê cung thiêu đốt lan tràn, tốc độ cực kỳ cấp tốc hướng về nơi xa vọt tới, rất nhanh, đầu kia dây thường liền đã đốt tới công viên chỗ cái nào đó bốc lên khói trắng điểm. Nơi nào là vô số zombie chính chen chút chung một chỗ đi lên phía trước. Hỏa diễm một đường thiêu đốt bị nóng, oanh, cự đại bạo phá âm thanh bất chợt tới. Khắp nơi run lên bần bật thanh âm đinh tai nhức óc bị truyền ra rất xa, liền tiểu khu tận cùng bên trong nhất một building đều có thể nghe được. Khu A chỗ kia địa phương trong nháy mắt liền bị nổ bùn đất lật lên, vô số đầu sọ cùng nội tạng vọt lên, trên không trung giống như là bị tạc mở pháo hoa, sau đó rầm rầm rơi xuống, đen nhánh lít nha lít nhít zombie quần toàn bộ lõm nhất đại khối, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là thi thể nhiều trong nháy mắt máu đen đông nghẹt đem bùn đất đều nhuộm dần thành đầm lầy. Sở Hàm lẳng lặng nhìn qua chỗ kia tiêu tan khói, khóe miệng ý cười cực kỳ ngông cuồng. Khu A đã bảo, nhìn ra zombie tử vong số lượng vì 700. Chấn kinh tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Trọn vẹn 700 số lượng zombie, bị trong nháy mắt nổ chết. Trình Hiền Quốc không thể tin chừng lớn hai mắt nói thật ra trận này nổ tung quá trực tiếp quá bạo lực, Sở Hàm hắn là làm sao làm được. Hắn đến ở nơi đó chôn cái gì? Đại lượng địa lôi. Không đúng, bọn họ căn bản không có thu thập cũng không lấy được. Diệp Thần cũng là cả kinh, bộ mặt bắt đầu quất xúc, luôn luôn mặt đơ hắn đã bởi vì Sở Hàm lệch ra nhiều lần kính mắt. Ta dựa vào a, nhiều bức, Diệp Tử Hưng phấn kêu to, Khôi Ngô thân thể hận không thể tại trần say nhảy một bàn. Tại xe hơi làm thành vòng tròn bên trong 700 người kích động hoa chân múa tay, bọn họ từ khe hở bên trong nhìn thấy, tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng là nổ tung như thế dễ thấy, bay lên zombie thi thể không tính toán, rất nhiều người ôm nhau khóc lớn hoặc là cười to, quá rung động, quá có mạnh mẽ nổ tung. Bạch Duẫn Nhi nhẹ nhàng vẩy lên sợi tóc nhìn về phía Sở Hàm lạnh mị, con ngươi dị sắc sóng gợn. Thượng Cửu Đệ hai gò má ửng hồng, trái tim đông đông đông trực nhảy, không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Trần Thiếu Gia hung hăng vẫy vẫy cánh tay, biểu lộ hưng phấn để trên mặt hắn thịt mỡ không ngừng run rẩy. Làm, Lạc Tiểu Tiểu tại Sở Hàm bên người nỗ lực áp chế muốn nhảy cẫng lên tâm tình kích động, nàng không thể tại như vậy thời điểm then chốt quấy rầy Sở Hàm ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên đài chỉ huy phương Sở Hàm trong đầu không ngừng kế tính toán thời gian, vừa mới nổ có chút sớm, vài giây đồng hồ sai sót để vốn nên là 1.000 zombie đồng thời tử vong bạo chiếu bị sinh sinh yếu bớt đến 7 thành. Bất quá không quan hệ, hắn đã đem nắm tiết tấu. Khu A nổ tung cũng không có để bọn này không có não từ zombie có e ngại tâm lý, chúng nó rất nhanh bổ khuyết khối kia chống chỗ, đem chính mình đồng loại vô tình dẫm tại dưới chân, vô số chân cụt tay đứt lâm vào vũng bùn thổ địa bên trong, từng đôi hư thối chân từ phía trên bước qua, dính dán ngưng thổ máu đen cùng thịt thối chất hỗn hợp, chúng nó không hề hay biết, vẫn như cỗ cơ giới đi về phía trước, trong miệng phát ra nghèo đói gọi tiếng. Quảng cáo, B khu, dẫn bảo. Sở Hàm thanh âm lần nữa từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên, ung dung không vội, bên trong mang theo vô tận uy nghiêm cùng dã tâm. Hắn muốn thắng, thắng trận chiến tranh này. Tư, có đánh dấu B chữ cái dây thường bị Trần Thiếu Gia nhanh chóng nhóm lửa. Oanh, tiếng phá hủy vang lên lần nữa, lần này, zombie tử vong số lượng vì 900. Chân cụt tay đứt phóng lên tận trời, cao cao trên không trung tràn ra, nhìn từ đằng xa tuyệt không buồn nôn, rất lợi hại chói lọi, tựa như là khai hỏa chiến tranh, lại biểu thị thắng lợi sắp xảy ra pháo hoa. Liên tục cự tiếng nổ lớn để trốn vào trong cư xá 100 người cùng cái kia không có năng lực tham gia chiến đấu 200 người già trẻ em đều cùng một thời gian ghé vào chỗ cửa sổ, nơi này thị giác rất rộng, có thể rõ ràng trông thấy phía dưới tràng cảnh. Vô luận là mê cung, vẫn là nơi xa cái kia có thể xưng kỳ tích nổ tung. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.